Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Chương 155, tổn thương lẫn nhau. Góc truyện audio.com. Hạ Nhược Vũ không phải kẻ có tâm nhìn hạn hẹp, cũng không phải mù. Thị lực 5 chấm giúp cô thấy được rõ ràng sự không vui trong mặt người đàn ông. Trong lòng cô cười mỉa mai một tiếng, trên mặt treo một tia cười giả tạo. Biết ngại là tốt, câm miệng cô lại. Mỗi lần nói chuyện với Hạ Nhược Vũ, Lục Khánh Huyền kiểu gì cũng bị nghẹn lời. Người phụ nữ đáng chết này, chẳng lẽ không biết lời nói xã giao là gì? Sao, cô ta không tin Hạ Nhược Vũ nghe, không hiểu lời cô ta nói. Cô ta liền ra vẻ áy náy đáng thương, đều là do tôi không tốt. Gần, đây cơ thể không thoải mái, còn phiền Du Hải chăm sóc. Nếu tôi sớm biết Nhược Vũ nằm viện, sẽ không kéo dài tới bây giờ. Khiến Nhược Vũ tức giận với tôi. Không đâu, cô vui là được. Hả? Nhược Vũ cười như không cười mà nhìn cô ta, cho đến khi ánh nhìn chằm của cô khiến cô ta phải ngượng ngùng tránh né, mới chậm rãi thu lại ánh mắt. Nếu hỏi cô học được điều gì từ Mạc Du Hải, khả năng chính là khí thế. Anh cho người ta một cảm giác không giận tự uy, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm người không đến vài giây đồng hồ, sẽ không nhịn được muốn trốn. Mặc dù cô không học được hoàn toàn, nhưng cũng được một hai, đủ để đối phó với dạng nhân vật nhỏ như Lục Khánh Huyền này. Lục Khánh Huyền thấy không chiếm được lợi ích gì trên người Hạ Nhược Vũ, liền yếu ớt nói với người đàn ông bên cạnh, Du Hải, chúng ta đừng quấy rầy Nhược Vũ xuống lầu giải tỏa nữa. Chúng ta lên lầu kiểm tra đi. Đi thong thả không tiễn. Hả? Nhược Vũ không quan tâm nhún vai, nghiêng người né ra cho bọn họ đi. Trước, có một câu nói xa xưa thế này. Kỹ, nữ kết đôi với chó, tồn tại muôn đời. Câu này cũng áp dụng được cho đôi cầu nam nữ này. Cơ thể Mạc Du Hải khẽ động. Cặp mắt sâu không thấy đáy. Giọng trầm thấp không nói ra được lạnh lẽo cứng. Rắn. Hạ Nhược Vũ thu lại lời em vừa nói. Bác sĩ Mạc, tôi nói gì sao? Hay là câu nói kia đâm đúng chỗ đau của anh? Hạ Nhược Vũ cười. Trong mặt lại lóe lên tia lạnh lẽo. Học theo giọng điệu nghiêm túc của anh. Em biết cơ thể Khánh Huyền không tốt, không chịu được kích thích. Ánh mắt bức người của Mạc Du Hải, nhưng muốn xem thấu cô. Trong lòng Hạ Nhược Vũ lạnh lẽo, làm ra vẻ bừng tính. Thật sao? Tôi thật sự không biết. Trời có mắt rồi, vậy mà lại mắc căn bệnh này. Cô Lục, cô nên chuẩn bị kỹ càng liên hệ nhà tang lễ đi. Nhỉ, nếu không quen ai, tôi có thể giới thiệu cho cô một người. Lấy quan hệ của tôi, cam đoan giảm được 20%. Miệng của Hạ Nhược Vũ không phải độc bình thường. Lục Khánh Huyền tự biết vấn đề của bản thân, nghe xong sắc mặt liền lúc xanh lúc trắng, nhưng không dám trở mặt vì Mạc Du Hải vẫn còn đang ở cạnh. Cô ta vừa ấm ức, vừa sợ hãi nói, Nhược Vũ, xin lỗi, tôi không biết tôi làm gì sai mà chọc tức cô. Tôi nhất định sẽ chú ý, bề ngoài thì ra vẻ chịu đựng ấm ức. Không chừng trong lòng đang mắng cô cả trăm lượt, nhưng như vậy cũng không Hạ Nhược Vũ thấy thoải mái. Trong lòng, ha ha, cho cô giả làm bạch liên bông, có tức cô cũng phải nhịn lại. Cho tôi, cô Lục nói những lời này làm tôi thật sự không nhận nổi đâu. Nếu cô kích động vu khống tôi, thì sẽ có người tìm tôi tính sổ đấy. Ánh mắt cô vô tình hoặc cố ý nhìn về phía gương mặt lạnh lùng của người đàn ông. Nhược Vũ, cô đừng như vậy. Tôi thật sự không có ý này. Lục Khánh Huyền ấm ức sắp khóc. Hạ Nhược Vũ nhìn biểu cảm buồn nôn của Lục Khánh Huyền, thật sự Không muốn cùng cô ta tiếp tục nói. Nhảm nữa. Không nhìn hai người trước. Mặt, cô bèn rời đi. Người còn chưa xoay hẳn. Cổ tay, mảnh khảnh đã bị một bàn tay lớn nắm. Lấy, cơ thể bị kéo ngược lại. Anh nói em, được đi rồi à? Hạ Nhược Vũ ngoài miệng cười. Nhưng trong lòng thì không. Khiêu khích, nói. Sao, bác sĩ Mạc muốn thay người. Trong lòng ra mặt, còn muốn ra tay với. Một bệnh nhân vừa làm phẫu thuật, chưa khỏi hẳn như tôi à? Cô đã thấy được. Mạc Du Hải có thể vì Lục Khánh Huyền làm đến nước. Này, Lục Khánh Huyền rất vui trong lòng, nhưng trên mặt lại giả bộ lo lắng. Nhìn qua hai người họ. Xin lỗi, Mạc Du Hải mím môi. Lạnh, lùng khiếp người. Hạ Nhược Vũ nói mình không để ý. Nhưng khi đối mặt với ánh mắt sâu thẳm của anh, ngực vẫn đau rút từng cơn. Nụ cười thoáng nở nhẹ trên gương mặt. Nếu như tôi không làm thì sao? Lực trên cổ tay không khỏi tăng thêm, sự đau đớn truyền ra. Cô lại vẫn duy trì nụ cười không quan tâm trên khuôn mặt, cho đến khi sự băng lãnh ngưng lại từng chút một trong mắt anh. Cô vẫn không muốn cúi đầu, nghĩ đến thái độ kiên quyết muốn phủi sạch quan hệ của cô với anh. Trong lòng lại cứng rắn, đẩy người phụ nữ đang dựa vào mình ra, rút ngắn khoảng cách với cô. Anh không dùng đến hai phần lực, cơ thể của cô cứ như không có trọng lượng, dễ dàng bị kéo tới. Anh có thể thấy rõ sự chật vật vừa lướt qua trong mắt cô, nhưng vẫn tràn ngập vẻ quật cường, không khuất phục mà nhìn chằm chằm anh. Trong mắt sượt qua một bóng đen, nhanh đến nỗi ngay cả Lục Khánh Huyền đứng gần anh cũng không thấy được. Bề ngoài Mạc Du Hải đang ra mặt thay cô ta, nhưng không hiểu vì sao Lục Khánh Huyền lại cảm giác Mạc Du Hải đang quan tâm Hạ Nhược Vũ. Du Hải, được rồi, đừng tức giận, sức khỏe của Nhược Vũ còn chưa hồi phục, chúng ta nên đi lên lầu trước đi. Không ai để ý tới cô ta. Loại cảm giác bị người ta bài trừ này khiến cho cô ta mơ hồ thấy bất an. Ngay khi Hạ Nhược Vũ có hơi hoảng hốt, không biết Mạc Du Hải có ý đồ gì khác hay không. Còn chưa truy đến cùng, một giọng nói không nặng, không nhẹ ngăn cản hai người tiếp tục đối mặt nhau. Du Hải, ngực em có chút thở không nổi. Sự giễu cợt trong mắt Hạ Nhược Vũ càng sâu, lại còn giả trò xiếc này. Nhưng mà vẫn có người dính chiêu. Người đàn ông khựng lại một chút, rồi buông tay cô ra, đi đến bên cạnh cô ta, nói, tôi đưa em lên lầu kiểm tra trước. Thấy trong mắt Hạ Nhược Vũ lóe lên tia giễu cợt, anh cũng không nói gì, đưa Lục Khánh Huyền lên lầu. Hạ Nhược Vũ cứng đờ người. Nghe, tiếng bước chân dần dần biến mất phía sau, khóe miệng cong lên một nụ cười chua chát, chẳng phía nói không quan tâm rồi sao. Nhưng khi nhìn thấy Mạc Du Hải, tim lại không nhịn được đập mạnh, cuối cùng tự tổn thương lại chính mình. Thật lâu sau, cô mới chậm rãi xuống lầu, ánh nắng trên đỉnh đầu chói đến lóa mắt, những khi phản chiếu trên người cô lại dường như không có chút nhiệt độ này. Có phải ngay cả ánh nắng cũng ghét bỏ cô rồi không? Hạ Nhược Vũ ngẩng đầu, xuyên qua kẻ tay nhìn mặt trời. Nhìn được hai giây thì từ bỏ. Mặt trời vẫn chói chang như vậy, người bình thường vốn không chịu được. Cô đi ngược lên trên như vậy, cuối cùng cũng sẽ ngã xuống. Thịt nát xương tan, vĩnh viễn không thể đứng dậy. Giống như lúc đầu, cô không nên bắt đầu đoạn hôn nhân giả này với Mạc Du Hải. Như vậy sẽ không có đoạn nghiệt duyên này. Đi đến công viên nhỏ trong bệnh viện, trên bãi cỏ có thể thấy được từng đoàn người. Mỗi bệnh nhân sẽ có một hai người vây quanh. Chỉ có một mình cô lẻ loi trơ trọi. Cô giống như là mất cảm giác. Đi Vòng quanh bãi cỏ một vòng. Trán rịn ra. Một lớp mồ hôi. Nhưng cô vẫn cúi đầu. Tiếp tục đi một vòng trong như vậy. Cách Trương.